Đại Dựng Phu, chương 19, góc truyện audio.com. Vương Ân Thành lưu loát ghi xuống rồi đưa bút và bản thỏa thuận cho Lưu Hằng. Lưu Hằng nhướng mày, nhìn phong cách hành sự gọn gàng lưu loát của người ngồi đối diện mà thầm giật mình. Cậu không đưa ra điều kiện gì sao? Anh nghi hoặc hỏi. Vương Ân Thành thản nhiên liếc nhìn Lưu Hằng một cái. Không cần thiết, Lưu Hằng đưa tay cầm lại đồ. Vương Ân Thành hỏi. Khi nào thì tôi có thể gặp con? Ngữ khí của Vương Ân Thành có vẻ gấp gáp, tuy không rõ lắm, nhưng có chút khác biệt với phong cách nói chuyện bình thường. Lưu Hằng giật mình, cuối tuần này đi, lúc đó tôi có thời gian. Vương Ân Thành nhíu mày. Anh cứ làm việc, tôi tự mình đi gặp bánh đậu là được mà. Lưu Hằng cất kỹ văn kiện, mắt nhìn Vương Ân Thành chăm chú, nghiêm túc nói, biên tập Vương, đã nói trước rồi mà. Thời gian chúng ta quen biết không bao lâu, mặc dù cậu là người sinh ra bánh đậu, nhưng tôi đâu quen biết, nhân phẩm của cậu cũng cần có thời gian quan sát, mong cậu phối hợp, tôi hy vọng cuộc sống của bánh đậu cũng vui vẻ giống như những đứa trẻ bình thường khác. Nếu cậu có đủ tư cách của người làm cha, tôi sẽ không ngăn cản hai người gặp nhau, còn nếu như ngược lại. Phận làm cha của nó tôi có nghĩa vụ bảo đảm con mình không phải chịu bất cứ tổn thương gì. Lưu Hằng nói rất rõ ràng, Vương Ân Thành nghe xong cũng thấy có lý. Dưới góc độ của một người cha mà xem xét vấn đề này, thì Lưu Hằng suy nghĩ thấu đáo. Vương Ân Thành gật gật đầu, tôi hiểu rồi, hai người thảo luận xong vấn đề về con cái nhất thời cũng không còn gì để nói. Vương Ân Thành đột nhiên nhớ tới câu nói của Diệp An Ninh hồi trưa. Hỏi, giới truyền thông biết anh có con trai không? Lưu Hằng lắc đầu, không biết, ngoại trừ người nhà cùng một số ít bạn rất thân. Cơ hồ không ai biết, giáo viên trong nhà trẻ của bánh đậu cũng không rõ lắm. Vương Ân Thành sửng sốt, càng cảm thấy cô gái Diệp An Ninh này có vấn đề. Hai người ăn cơm xong lúc chờ thang máy. Lưu Hằng hỏi, cậu sống ở chỗ nào? Tốt đưa về, Vương Ân Thành đứng đối diện Lưu Hằng, ngước mắt nhìn anh, thản nhiên nói, không cần, tôi tự đón xe về. Dừng một chút, cuối tuần anh gọi điện thoại cho tôi đi. Được, hai người lại im lặng. Vương Ân Thành cảm thấy đó là đương nhiên. Điều này nói lên ý nghĩa năm đó mình cùng Lưu Hằng chỉ là một vụ giao dịch. Mình thiếu tiền, Lưu Hằng vừa vặn muốn một đứa con. Vì thế thông qua người môi giới không mưu mà hợp, Lưu Hằng là một thương nhân hào phóng, ra tay rộng rãi, đương nhiên năm đó Vương Ân Thành vì sinh hạ đứa bé cũng chịu khổ không ít. Một cuộc mua bán, hai đối tác, tuy rằng hiện giờ lập trường mua bán đối lập song phương đột nhiên chuyển biến. Nhưng ở trong lòng Vương Ân Thành giữa cậu và Lưu Hằng trừ bỏ con cùng công việc cũng sẽ không có bất cứ điều gì khác xuất hiện. Chỉ duy nhất một việc. Vương Ân Thành cảm thấy vận mệnh thật khéo trêu đùa. Năm đó mình vì Chu Dịch An mới mang thai thuê, món tiền đó cuối cùng cũng dùng để trả món nợ của nhà Chu Dịch An. Hiện giờ Chu Dịch An và Lưu Hằng thế nhưng lại có quan hệ với nhau. Có thể thấy được đôi khi ông trời mắt bị mù rồi. Lưu Hằng nhìn gương mặt sáng sủa của Vương Ân Thành ngay trước mặt chợt giật mình. Cậu sống ở đâu, nếu tiện đường tôi đưa về. Cùng một vấn đề nói những hai lần, Vương Ân Thành cũng không tiện từ chối. Nói địa chỉ, Lưu Hằng nghiêng đầu nhìn thang máy gợi ý, vừa vặn tiện đường. Tôi đưa cậu, Lưu Hằng lái xe đưa Vương Ân Thành về. Trên đường đi có chút chán, vì hai người chẳng ai nói gì. Ánh đèn phía bên ngoài rọi qua cửa kính, hình bóng hai người phản chiếu lên kính chắn gió rất rõ. Lưu Hằng như vô tình nhịp ngón tay lên bánh lái. Biểu tình của Vương Ân Thành thì hết sức lạnh nhạt, Vương Ân Thành đang nhập QQ bằng di động để kiểm tra email. Thanh âm nhấn bàn phím vang lên không dứt, Lưu Hằng hỏi, cậu là người địa phương, nhạc hiệu của QQ vang lên bên trong xe có vẻ chói tai bất thường. Vương Ân Thành rời khỏi QQ đáp không phải, vừa mới đổi công việc hả, đúng vậy, ở nhà trọ sao, nhà của tòa soạn báo, có xe không? Không có, thu nhập ổn định chứ? Lưu Hằng hỏi một câu Vương Ân Thành đáp lại một câu. Vương Ân Thành vốn đang cho rằng Lưu Hằng chỉ thuận miệng hỏi một chút. Đến khi hỏi vào vấn đề thu nhập, cậu mới ý thức được Lưu Hằng thật sự đang tìm hiểu gia cảnh của mình. Nếu giữa cậu và Lưu Hằng không có bánh đậu, hiện tại Vương Ân Thành cũng lười cùng hắn phí nước miếng. Nhưng bây giờ lập trường của cả hai là giống nhau, cho nên Lưu Hằng hỏi nhiều một chút, Vương Ân Thành cảm thấy người này làm cha cũng rất cẩn thận. Ngược lại tăng thêm một chút cảm tình, Vương Ân Thành nghiêng đầu nhìn Lưu Hằng, lần đầu tiên rất nghiêm túc cùng một người khác nói về thu nhập của mình trong một năm. Công việc chính của tôi là biên tập, bất quá tiền kiếm được lại không phải ở đó. Thu nhập một năm của tôi đại khái hơn 100 vạn. À, Lưu Hằng nhịn không được lên tiếng tán thưởng, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên. Vương Ân Thành kiếm được nhiều tiền là chuyện tốt, như vậy chứng tỏ rằng người ngồi bên cạnh là một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm và sự nghiệp. Tương lai về mặt vật chất cũng sẽ không bạc đãi con cái. Nhưng anh vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, mà cũng không biết vì sao. Lưu Hằng đưa Vương Ân Thành về gần tới nhà. Vương Ân Thành nói, dừng ở cổng tiểu khu đi. Lưu Hằng bẻ tay lái chạy thẳng vào trong tiểu khu. Thuận miệng nói, sợ cái gì, cậu cũng đâu phải là phụ nữ. Khu nào? Vương Ân Thành bị lời này làm cho nghẹn họng không thể phản bác. Khu C, Lưu Hằng dừng xe dưới lầu khu 100, khi Vương Ân Thành đang cởi dây an toàn. Lưu Hằng ngồi bên cạnh đột nhiên nghĩ đến gì đó hỏi một câu. Nghề phụ của cậu là gì mà một năm kiếm được hơn 100 vạn lận? Vương Ân Thành đẩy cửa xe ra quay đầu lại thản nhiên liếc Lưu Hằng một cái. Ánh mắt chợt lóe, đè, nói xong xuống xe chạy lấy người. Lưu Hằng phải về công ty tăng ca. Chạy ra khỏi tiểu khu nhà Vương Ân Thành thì tăng tốc theo hướng ngược lại. Hai người đương nhiên không có khả năng tiện đường. Công ty Lưu Hằng cùng chỗ ở của Vương Ân Thành căn bản là hoàn toàn ngược hướng. Hơn nữa lúc này chạy trên đường rất đông đúc. Trên đường đến công ty Lưu Hằng bị kẹt xe, anh không chút để ý ngồi chờ bên trong xe, đột nhiên nhớ tới vừa nãy lúc Vương Ân Thành xuống xe đã thốt ra từ đè một cách thản nhiên. Nhịn không được lắc đầu cười nhạo ra tiếng, ngón tay gõ gõ trên bánh lái, thầm nghĩ Vương Ân Thành nói từ đó là đáp lễ câu cậu cũng không phải là phụ nữ của mình chăng? Lưu Hằng nghĩ nghĩ, nhịn không được nhếch môi cười, tâm trạng vô cùng tốt. Cũng không quá quan tâm đến chuyện về công ty tăng ca. Anh bấm di động gọi cho bánh đậu, biết giờ này nhóc con nhất định chưa ngủ. Bánh đậu nghe máy, thanh âm không có vẻ gì là buồn ngủ. Có chuyện gì vậy, Lưu Hằng tâm tình không tồi. Đương nhiên xem nhẹ thái độ ác liệt của bánh đậu. Ngủ rồi à, biết con chưa ngủ ba còn hỏi. Người gì mà chán ngắt, bánh đậu cũng không dám trực tiếp cùng ông già mình đấu võ miệng. Thanh âm nghẹn lại trong cổ họng, nghe vào tai cảm thấy mềm mại nhẹ nhàng. Lưu Hằng kiên nhẫn chờ xe phía trước lăn bánh, đi ngủ sớm một chút, cuối tuần này dẫn con đi gặp phụ huynh. Hiện tại Lưu Hằng không biết gọi Vương Ân Thành trước mặt con là gì. Giọng bánh đậu the thé, thật chứ, rồi lại xác nhận lần này lại nhìn thấy cái ót nữa hả? Lưu Hằng bị một câu này của bánh đậu khiến cho tâm tình rất tốt. Tuy rằng kẹt xe nhưng cả người đều thấy thoải mái. Không đâu, lần này cho con gặp trực tiếp, con có thể nói chuyện nữa. Giọng bánh đậu thét chói tai kèm thêm tiếng vỗ tay từ đầu kia điện thoại sung sướng truyền tới. Hưng phấn đến nỗi quăng cả điện thoại, cuối cùng thậm chí câu hẹn gặp lại cũng chưa nói với Lưu Hằng thì đã cúp điện thoại. Khóe miệng Lưu Hằng gợi lên ý cười rất rõ ràng, mắt ánh lên tia thoải mái cùng sung sướng. Trong đầu lần thứ hai nhanh chóng hiện lên gương mặt xinh đẹp của Vương Ân Thành. Anh không thể không thừa nhận năm đó mình tuyển người mang thai hộ đúng là may mắn vô cùng. Bánh đậu sôi nổi hưng phấn trực tiếp ném điện thoại lên giường. Quay cuồng thét chói tai, nhóc nằm úp sấp trên giường gọi điện thoại cho Diệp Phi. Hưng phấn nói cho Diệp Phi nghe cuối tuần này mình có thể được gặp mama. Tại đầu kia điện thoại giọng Diệp Phi nén lại. Cậu nói nhỏ thôi, muốn hại tớ bị ăn đập hả? Bánh đậu hạ giọng, hiện tại tớ ngủ không được. Làm sao đây? Diệp Phi nói, lần trước ở trường hình như tớ có gặp qua người mà cậu nói. đi cùng với ba của tớ. Lúc nhìn thoáng qua, hai người quả thực bộ dạng rất giống nhau. Ba của tớ cũng nói vậy. Bánh đậu, cậu cũng gặp hả? Sao trước đó không nghe cậu nói gì hết vậy? Diệp Phi, bởi vì tớ cũng không xác định a. Vừa nãy thừa dịp ba đi toilet tớ vào thư phòng nhìn trộm vào kiêu kiêu trên máy tính của ông ấy. Hình như tớ thấy một số kiêu kiêu có vẻ quen quen. Ánh mắt bánh đậu bừng sáng. Số kiêu kiêu gì, Diệp Phi, số kiêu kiêu của mẹ cậu, có thể là nó đó. Tớ nghe hai ba ba nói chuyện với nhau có nhắc qua. Trên mạng ông ấy hình như tên là Thành Ân, cậu có đăng nhập kiêu kiêu không? Một lát nữa tớ gửi qua cho cậu. Được đó, bánh đậu hưng phấn gật đầu lia lịa, vừa nói vừa chạy vào thư phòng mở máy tính của ba ba lên. Nhóc không có kiêu kiêu. Mỗi lần nhìn thấy biểu tượng chim cánh cụt quàng khăn mắt ngó láo liên ngốc ngốc kia thì nó liền đau đầu. Nhưng nhóc biết ba ba có vẫn thường dùng kiêu kiêu. Sau khi bánh đậu cúp điện thoại bèn chạy đến thư phòng dưới lầu mở máy tính. Đăng nhập vào kiêu kiêu của Lưu Hằng. Bên kia Diệp Phi rất nhanh chóng gửi tin nhắn tới. Bánh đậu chưa dùng kiêu kiêu bao giờ. Vì thế lại gọi điện thoại hỏi Diệp Phi. Ở đầu kia Diệp Phi trên máy tính hướng dẫn từ xa một hồi rồi tìm số kiêu kiêu kia. Quả nhiên hiện ra cái tên Thành Ân. Bánh đậu cúp điện thoại, quỳ gối trên ghế sofa của Lưu Hằng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt chuột máy tính thật cẩn thận bấm vào thêm bạn. Lòng tràn đầy chờ mong chờ đối phương xác nhận. Đột nhiên nhảy ra một dấu hiệu chấp nhận thêm bạn. Bánh đậu biết không ít chữ. Đương nhiên cũng nhận ra dấu hiệu chấp nhận thêm bạn trong ô tròn này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc đối diện với màn hình máy tính. Mày nhíu chặt, nói gì bây giờ, ngón tay bánh đậu ngần ngừ trên bàn phím. Đánh hai chữ bánh đậu, nghĩ nghĩ rồi lại xóa đi. Nói thẳng tên Lưu Tục ra, nếu lỡ người kia không biết tên mình thì sao? Vì thế thực bất đắc dĩ lại xóa đi. Đánh bốn chữ con trai Lưu Hằng. Cuối cùng bấm Enter, bánh đậu buồn bực xấu hổ không thôi ghé vào bàn máy tính trước mặt. Mình không thích chim cánh cụt quả nhiên là có lý do a. Vương Ân Thành về nhà tắm rửa xong, sau đó mở máy tính vào kiêu kiêu. Kiêu kiêu hiện lên gợi ý thêm bạn. Vương Ân Thành mở ra, một ngụm nước vừa uống thiếu chút nữa phụt lên màn hình. Con trai Lưu Hằng, Vương Ân Thành ho sặc sụa. Cậu đặt ly nước qua một bên, nhấp chuột đồng ý thêm bạn, tiếp theo cũng không biết nên nói gì. Vương Ân Thành ngồi ở trước màn hình nhìn biểu tượng hình đầu người kia. Đối phương trên kiêu kiêu tên là Brian, Vương Ân Thành nhíu mày. Kỳ thật cậu cũng không xác định được người đó là ai. Thực lòng cậu nghi ngờ khi Diệp An Ninh nhỏ giọng nói thầm câu kia. Khẩu khí có vẻ như cũng không chắc chắn lắm việc Lưu Hằng có con trai hay không. Nhưng rõ ràng là có biết chuyện gì đó. Hiện giờ Vương Ân Thành cũng xem như là người của truyền thông. Biết trong giới này rất nhiều tin tức kỳ thật chỉ là vô căn cứ. Cậu cảm thấy mình có hơi đa nghi. Nhưng trong vấn đề này cẩn thận vẫn tốt hơn. Cậu không chủ động chat với người kia. Quay qua click vào số của Trần Giác. Gửi hình đầu người mang tên Brian rồi hỏi số của Lưu Hằng. Trần Giác trả lời rất nhanh phải chân to xinh đẹp. Công việc của hai người tiến triển như thế nào rồi, Thành Ân? Bình thường, chân to xinh đẹp, Lưu Hằng làm việc rất nghiêm túc. Kỳ thật thái độ làm người cũng không tồi. Chỉ là nhìn có hơi nghiêm nghị. Hai người còn có thể làm bạn nữa đó. Vương Ân Thành nghĩ thầm quan hệ của mình cùng Lưu Hằng thật không thích hợp làm bạn bè gì cả. Nhưng cũng không tiện nói với Trần Giác, Thành Ân. Cậu có gặp qua con trai của Lưu Hằng chưa, chân to xinh đẹp? Chưa, chỉ biết là hắn có một đứa con trai. Tớ phải đi dỗ con ngủ đây. Hẹn gặp lại, Vương Ân Thành nhìn lên câu trả lời của Trần Giác trên màn hình. Thầm nghĩ, cũng đúng, bánh đậu và mình bộ dạng giống nhau như vậy. Nếu Trần Giác biết bánh đậu chính là con trai của Lưu Hằng phỏng chừng đã sớm nghi ngờ nói ra rồi. Vương Ân Thành xác nhận Brian kia chính là tài khoản của Lưu Hằng. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, cậu nghĩ Lưu Hằng vừa mới đưa mình về không có khả năng giờ này lại lên kiêu kiêu. hơn nữa yêu cầu thêm bạn viết rất rõ ràng con trai Lưu Hằng. Con trai Lưu Hằng, Vương Ân Thành cảm thấy tay mình đặt trên bàn phím đang run rẩy. Cậu gửi qua hai dấu chấm hỏi, lại run rẩy nhìn màn hình, chờ đợi đối phương trả lời. Không lâu, đầu kia gửi tới một dãy biểu tượng 3. Vương Ân Thành nhìn chằm chằm vào dãy biểu tượng trên khung chat. Trong lòng vừa chua xót vừa mềm nhũn, cậu nghĩ đến bé con mới 6 tuổi, còn chưa biết chữ, chỉ có thể gửi đi biểu tượng. Mà ở đầu kia máy tính bánh đậu ghé vào màn hình nhìn dãy ký hiệu mình gửi đi. Hơi sợ người kia có thể nhìn không hiểu, nhóc nghĩ có nên gửi một dãy biểu tượng tương đối nghiêm túc đứng đắn qua. Rồi lại lăn tăn bình thường thái độ của mình quá lạnh lùng người kia có thể chẳng thích hay không. Ngay cả Diệp Phi cùng bé Lưu Kế đều nói người lớn thích con nít hồn nhiên hay cười. Vì thế bánh đậu chọn dãy biểu tượng coi như đứng đắn gửi qua. Xong rồi mới phát hiện ra ký hiệu kia là một cái hôn gió. Bánh đậu đầu đầy hắc tuyến nhìn biểu tượng mà mình đã gửi đi. Hối hận muốn chết, đột nhiên nhìn thấy đầu kia cũng gửi lại một dãy biểu tượng giống vậy, 3. Vì thế vào ngày hôm nay, tâm trạng phấn khích của bánh đậu đột nhiên bình tĩnh lại. Cũng không còn lo lắng người kia có thể chẳng thích mình hay không. Bàn tay nhỏ bé nhấp chuột máy tính bắt đầu không ngừng gửi cho phía bên kia ký hiệu hôn môi. Cách chương.